Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 51, góc truyện audio.com. Sau khi Nhạn Minh đăng Weibo, fan não tàn của hắn không phân biệt đúng sai nhục mạ Trần Hy. Cứ như chính bọn họ tận mắt nhìn thấy Trần Hy làm chuyện gì rất có lỗi với Nhạn Minh vậy. Ngôn ngữ kịch liệt làm người qua đường cũng nhìn không nổi. Đừng nói chi đến fan của Trần Hy đang ngồi xổm dưới Weibo của hắn. Fan hai bên chửi nhau quả thật khiến người khác nhìn không kịp. Mọi người còn tưởng trận chiến mắng chửi này sẽ kéo dài rất lâu. Không chừng Trần Hy hoặc là Nhạn Minh muốn dùng Weibo lăng xê gì đó. Nhưng cư dân mạng rảnh rỗi bỗng nhiên phát hiện một dòng nước trong ngay giữa những lời mắng chửi. Mà thậm chí dòng nước này ngày càng nhiều, cuối cùng che luôn bình luận của hai nhóm fan, đó chính là fan của tiểu đội bát quái, cũng không phải tiểu đội bát quái sẽ cọ độ nổi tiếng gì. Chỉ là mọi người đều nhận thức được nếu có chuyện gì không rõ ràng. Vậy thì cứ xem bằng chứng chính xác đi, sau khi có chứng cứ, không phải ai đúng ai sai vừa nhìn là biết ngay sao. Cho nên cuối cùng fan của tiểu đội bát quái chiếm đa số, mà ngay cả fan của Trần Hy cũng tỏ vẻ, bọn nhà tin tưởng idol nhà mình sẽ không làm chuyện gì xấu xa. Cho nên bọn họ nguyện ý chờ bằng chứng, nhưng đa số fan của Nhạn Minh lại không ủng hộ điểm này. Bọn họ vẫn siêng năng mắng chửi Trần Hy, cho đến khi Trần Hy phát Weibo, diễn viên Trần Hy, Nhạn Minh yêu âm nhạc yêu cuộc sống. Lần đầu tiên nhìn thấy ác nhân cáo trạng trước, rốt cuộc ai đúng ai sai, ai thẹn với lương tâm, anh và tôi rõ ràng nhất. Còn nữa, tiểu đội bát quái, nếu cậu có bằng chứng, tôi muốn xem chứng cứ, ít nhất tôi không thẹn với lương tâm. Lập tức toàn bộ internet bùng nổ, rất rõ ràng giữa Nhạn Minh và Trần Hy có gì đó không thể nói rõ. Nhưng quan điểm hai người lại khác nhau như trời với đất. Hiện tại không riêng gì hai nhóm fan lòng như lửa đốt. Ngay cả quần chúng ăn dưa cũng vò đầu bứt tai. Nóng vội không ăn hết đậu hũ nóng. Tiểu đội bát quái, đội trưởng ơi, tôi nóng ruột sắp chết rồi. Nhanh đưa bằng chứng đi mà. Quả thật là sốt hết cả ruột. Nhanh nửa nhịp, đã ngồi xổm canh chừng dưới Weibo của tiểu đội bát quái, chờ cho ăn, lòng yên tĩnh tự nhiên nguội lạnh. Ha ha. Xem cách ăn nói và thực lực của mỗi người, tôi đứng về phía Trần Hy, ít nhất hắn có gan bảo người ta đưa bằng chứng, Nhạn Minh yêu âm nhạc yêu cuộc sống, anh có dám trả lời một câu không? Câu nói của, lòng yên tĩnh tự nhiên nguội lạnh làm rất nhiều fan của Trần Hy và cư dân mạng đồng tình. Tất cả đều vọt đến Weibo của Nhạn Minh bắt hắn lên tiếng. Nhưng lúc này Nhạn Minh cũng không rảnh rỗi lên tiếng. Bởi vì hắn đang đối mặt với lửa giận ngút trời của Lục Phong. Cậu điên rồi phải không? Vô duyên vô cớ đăng một bài mơ hồ, kích động lên Weibo, cậu muốn ầm ĩ cho mọi người đều biết đúng không? Lồng ngực Lục Phong phập phồng, tôi thật không biết đầu óc cậu có tác dụng gì. Chẳng lẽ cậu không biết khi sự thật bị lộ ra, tiền đồ của cậu cũng xong luôn sao? Ai cho cậu lá gan lớn như vậy? Nhạn Minh nghe thế cũng không có vẻ mặt gì. Từ lúc Lục Phong nhìn hắn đầy nghi ngờ, hoàn toàn không tin hắn, hắn đã quyết định phá nát mọi chuyện. Dù sao bản thân hắn không tốt thì đừng ai mong được sống tốt. Hơn nữa ai thắng ai thua đến cuối cùng còn chưa biết đâu. Chỗ đó không hề có camera giám sát, không có ai mở di động ghi âm. Trong rừng chỉ có 4 người, trừ hắn ra thì 3 người kia. Một tên thanh niên ngay cả tên còn không ai biết, còn là bạn của Trần Hy, ai có thể chứng minh lời hắn nói là giả. Cho dù quay ngược thời gian về 3 năm trước, hắn kéo Lục Phong thương tích chồng chất quay về cũng là sự thật. Chỉ cần có điểm này là hắn đã có thế bất bại. Còn về anh họ của Trần Hy, à quả thật là ông trời cũng giúp hắn, vì 3 năm trước cũng chỉ có 4 người mà thôi, không có bằng chứng chính xác nào cả. Cho nên cứ ầm ĩ đi, hắn sợ gì chứ, chuyện này nhiều nhất mọi người chỉ hoài nghi hắn mà thôi. Ồn ào qua lâu, mọi chuyện sẽ thành quá khứ, cuối cùng là tiền đồ của ai hỏng hết còn chưa biết đâu. Nhạn Minh khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng, anh đã không tin tưởng em, em chỉ có thể tìm người nguyện ý tin tưởng em. Dù sao Trần Hy chỉ toàn bịa đặt, năm đó chính em cứu được anh, hắn chỉ muốn quân lấy anh thôi. Lục Phong quả thật bị Nhạn Minh tự cho là đúng chọc giận đến phát điên. Cậu cho là ai cũng đầu óc đơn giản nói gì nghe nấy như đám fan của cậu hay sao? Tôi rơi xuống hố tuyết sâu 3 mét, tôi còn nặng 80 kg. Dưới tình huống đó, một mình cậu không có bất cứ trang thiết bị nào mà có thể kéo tôi lên. Cậu có bị ngu không? Nhạn Minh nghe vậy hơi chột dạ. Hắn không cẩn thận nghĩ kỹ điểm này. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng. Lúc ấy vì cứu anh em gần như liều mạng. Không hiểu sao lên được. Không được sao? Không phải vẫn có người bộc lộ sức mạnh trong lúc nguy cấp sao? Em chính là như vậy. Lục Phong đã không muốn tiếp tục nói chuyện với tên vô liêm sỉ như vậy nữa. Dùng lý lẽ là hoàn toàn không cách nào thuyết phục hắn. Vậy thì không cần nói nữa. Nghĩ đến chuyện cậu đã kéo tôi về 3 năm trước, tôi không trực tiếp khai trừ cậu khỏi Tinh Vũ. Nhưng từ nay về sau, đãi ngộ của cậu sẽ giống với những nghệ nhân hạng hai khác. Công ty sẽ không đưa tài nguyên gì cho cậu nữa. Nếu cậu không hài lòng thì có thể tự rời đi. Tôi đã nói hết, tạm biệt, Lục Phong nói xong xoay người rời đi. Mà kể từ bây giờ, hắn sẽ không xen vào bất kỳ chuyện gì của Nhạn Minh nữa. Dựa theo tính cách có thu tất báo của hắn, không trực tiếp đóng băng hoặc tìm người đánh tàn phế Nhạn Minh là đã nể tình Nhạn Minh kéo hắn về. Nhưng nếu Nhạn Minh tiếp tục náo loạn, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Trừ chuyện này ra, phiền toái còn lại của Lục Phong chính là làm sao để tiếp cận Trần Hy. Người kia dường như không có ấn tượng tốt về hắn. Nghệ nhân của Quang Diệu. Tại sao luôn là Quang Diệu tinh quang? Lục Phong cắn răng, lúc này gương mặt Nhạn Minh nhăn nhó cực kỳ dữ tợn. Hắn thật sự không ngờ Lục Phong có thể tuyệt tình với hắn như thế. Hắn là ân nhân cứu mạng. Lục Phong dám đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy. Đồ lòng lang dạ sói. Chờ tao, Nhạn Minh nghiến răng mở Weibo, muốn xem những bình luận mắng chửi Trần Hy. Kết quả lại thấy được có người chất vấn hắn có dám xem chứng cứ hay không. Nhạn Minh cười lạnh, ngón tay lướt nhanh trên di động. Tại sao hắn không dám chứ? Bởi vì chuyện này căn bản không có bằng chứng. Nhạn Minh yêu âm nhạc yêu cuộc sống. Vừa rồi có việc ra ngoài. Fan Minh Minh không nên kích động. Tôi cây ngay không sợ gió. Có gì mà không dám. Diễn viên Trần Hy, rốt cuộc có phải là ác nhân cáo trạng trước hay không chờ xem bằng chứng lại nói. Tiểu đội bát quái, nếu thật sự các người có bằng chứng thì cứ lấy ra. Tôi cũng muốn mọi người nhìn cho rõ bộ mặt thật của ai kia. Vì thế đám fan của Nhạn Minh cao hứng nhảy dựng lên. Idol của bọn họ dám nói như vậy. Đó không phải là không thẹn trong lòng hay sao? Vì thế đám fan lại bắt đầu kêu gào. Đưa bằng chứng đi, đưa bằng chứng đi. Ai sợ ai, nhìn xem ai mới đúng là tâm cơ biểu. Tư Không Dịch nhìn Weibo của Nhạn Minh. Quả thật muốn vỗ tay cho ra mặt dày của hắn. Cậu quay đầu nói với Yến Khôn đang ngồi bên cạnh. Nhìn nè, trong vòng giải trí có loại người sét đánh không chết như thế này. Da mặt còn dày hơn chỗ ngoặt của tường thành. So về da mặt, tôi không bằng hắn. Kết quả Yến Tổng bên cạnh trực tiếp cười nhạo một tiếng. Cậu là chỗ ngoặt của địa cầu. Tư Không Dịch nhíu mày. Anh xem tôi là thằng ngốc hả? Địa cầu làm gì có chỗ ngoặt? Nó hình tròn. Yến Tổng nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười này Tư Không Dịch lập tức phản ứng. Sau đó quả thực muốn nghiến răng. Anh nói tôi không cần mặt mũi. Yến Tổng ho một tiếng. Tôi không có nói vậy. Được rồi, cậu có chứng cứ không? Mọi người chờ đến mất kiên nhẫn rồi kìa. Nếu lúc này cậu không đưa ra bằng chứng, sẽ có người bắt đầu công kích cậu đó. Tư Không Dịch ha hả một tiếng. Mấy người này cũng hay ghê. Có chuyện tốt sẽ khen tôi. Nếu không đáp ứng yêu cầu của bọn họ thì nói tôi không có thực lực. Rùa đen rút đầu, bọn họ nghĩ mặt mũi họ lớn lắm sao? Nói cái gì thì tôi phải làm cái đó. Vậy nếu sau này ai có chuyện gì trong giới giải trí cũng tìm tôi đòi bằng chứng. Tôi đâu có rảnh như vậy mà đi tìm cho bọn họ. Chuyện lần này là do tôi tự nguyện bạo liêu. Hy vọng sau này sẽ không có thằng ngốc nào tự rước lấy nhục. Tư Không Dịch nói xong bắt đầu bấm điện thoại. Yến Khôn nhìn động tác của cậu. Bỗng nhiên nói, chờ sau khi về công ty tôi sẽ đưa cho cậu một cái di động khác. Đắt hơn cái này, trọng điểm là tôi sẽ bảo chuyên gia làm hệ thống tường lửa cho cậu. Tránh bị người ta truy ra dấu vết, Tư Không Dịch dừng một chút. Sau đó cậu cười thật tươi với Yến Đại Tổng Tài. Được được được, anh Yến là tốt nhất. Như vậy thì sự an toàn của tôi sẽ được bảo đảm. Yến Khôn ghét bỏ liếc mắt xem thường. Nhân tiện mà thôi, tôi sợ cậu bị người ta tra được sẽ làm công ty mất hết mặt mũi. Tư Không Dịch liên tục gật đầu. Ông chủ nói cái gì thì là cái đó. Cậu chỉ cần bát quái là được rồi. Sau đó cư dân mạng luôn chờ dưới Weibo của tiểu đội bát quái cuối cùng cũng thấy bài update. Tiểu đội bát quái, đã có người vội vã bày vẻ mặt trước đại gia đây. Tôi còn từ chối thì là bất kính. Tiểu đội bát quái chúng tôi đã hứa thì nhất định sẽ hoàn thành. Hiện tại công khai mấy chuyện không thể nói của ca sĩ biết diễn xuất. Diễn viên trầm mặt ít nói và một tổng tài. Video, trong bằng chứng có thể có niềm vui bất ngờ. Nội dung cụ thể thỉnh suy đoán dựa theo video. Chấm, hoa hoa hoa, hoa hoa hoa, rốt cuộc cướp được sofa. Đội trưởng mau nhìn tôi nè. Tôi là fan trung thành của anh đây. Bình luận xong sẽ xem video. Chấm, tôi xem mà không nói lời nào. Điên mất, tôi chỉ mới refresh một cái. Tại sao lại bị cướp mất sofa? Lầu trên, tôi nhớ kỹ cậu rồi đó. Tôi tuyệt đối không để cậu có cơ hội cướp lần thứ hai. Tôi cũng bình luận xong rồi xem video. Chấm, càng nghĩ càng thấy sợ. Đã xem xong, quỳ trước đội trưởng, chuyện hot như vậy mà anh có thể quay được nhất thanh nhị sở. Đặc biệt muốn hỏi, cấp dưới của anh đều biết khinh công hả? Còn nữa, Nhạn Minh yêu âm nhạc yêu cuộc sống. Mặt anh có đau không? Anh đúng là một tên tâm cơ biểu đáng sợ nhất mà tôi từng thấy. Năng lực đổi trắng thay đen và ác nhân lên đến mắc luôn. Trong video vừa rồi, vẻ mặt lúc cuối của anh âm độc đến cực điểm. Quả thật dọa Bảo Bảo sợ muốn chết luôn. Bảo Bảo cần đội trưởng ôm an ủi. Tôi xem mà không nói lời nào. Ôi mà ơi, tôi không biết nói gì luôn. Sao một người có thể vô liêm sỉ đến vậy nhỉ? Đây quả thực rất đáng sợ. Tôi một đi không trở lại. Tên Weibo không đủ hình dung tâm trạng của tôi đối với tên tâm cơ biểu này. Xem vẻ mặt thay đổi thất thường của hắn trong video, tôi tổng kết mọi chuyện cho mọi người. Phát hiện sự việc có khả năng bại lộ, đầu tiên là kinh hoàng, cho nên hắn muốn dẫn Lục Tổng rời đi. Nhận ra không thể dẫn Lục Tổng đi, hắn bắt đầu ghen tị và phẫn nộ, bắt đầu công kích ý đồ đổi trắng thay đen đối với Trần Hy. Nhưng mà mọi người cũng không phải thằng ngu, không ai tin lời hắn nói. Phát hiện không cách nào cứu vãn sự tình, hắn muốn làm gì đó cho Trần Hy và Lục Tổng phải hối hận. Về phần làm gì, ha ha, Weibo trước đó đúng là bát nước bẩn đúng tiêu chuẩn nha. Fan trung thành của Trần Hy, tôi không khống chế được sức mạnh hủy diệt thế giới trong cơ thể. Tôi muốn gửi giao cho tên Nhạn Minh, mẹ nó. Cho tới giờ chưa từng thấy tên nào ghê tởm như vậy. Tôi thích Nhạn Minh, gì, mấy câu nói trong video kia có thật không? Trần Hy mới là chân chính tâm cơ biểu. Hắn muốn quấn lấy Lục Tổng mà không từ thủ đoạn. Ngay cả chuyện này cũng giả mạo, ghê tởm đến cực điểm. Mày không ngu thì ai ngu? Lầu trên nhìn tên Weibo của tao đi. Ha ha, toàn bộ quá trình, đối lập với vẻ mặt bất ngờ của Lục Tổng. Vẻ bình tĩnh của Trần Hy, ai chột dạ nhìn mà không hiểu hả? Còn nữa, phiền mày động não mà suy nghĩ đi. Trần Hy là người của Quang Diệu Tinh Quang, không quấn Yến Tổng mà đi quấn Tổng Tài Tinh Vũ làm cái quái gì? Ha ha, chẳng sợ không phải Yến Tổng, dù là tiểu Yến Tổng cũng có năng lực hơn Lục Phong kia mấy lần rồi. Đầu ngu, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, ha ha. Hiện tại chỉ có mấy chữ này để hình dung tâm trạng của tôi. Ngồi chờ xem Nhạn Minh trả lời thế nào. Hắn sẽ không nói là không có bằng chứng rõ ràng. không ai biết rõ người cứu Lục Tổng 3 năm trước chính xác là ai chứ. Nếu đúng là vậy thì quả thật ghê tởm muốn chết. Tia nắng ban mai Trần Hy. Ha ha ha, quay được dáng vẻ tâm cơ biểu. Ác nhân cáo trạng trước của hắn. Video rõ ràng như vậy mà hắn cũng không nhận. Sao hắn có thể thừa nhận chuyện trước kia? Trừ phi cũng có một video quay rõ hành vi của hắn 3 năm trước. Nhạn Minh đứng đầu, tao mới nên cười ha ha. Chỉ dựa vào một cái video mà dám nói Minh Minh là tâm cơ biểu. Sao không nói mấy người thông đồng bắt nạt Minh Minh của chúng tao? Minh Minh hiền lành vô tư như vậy. Tao không tin Minh Minh sẽ nói dối. Rõ ràng là mấy người bịa đặt. Giá trị nhan sắc nghịch thiên. À, nói đến chuyện khác. Tôi muốn hỏi một chút. Anh đẹp trai bên cạnh Trần Hy. Nói câu cuối cùng cũng là câu trong trái tim tôi. Có phải chính là trai đẹp trên top rớt hôm qua không? Trai đẹp vừa không vừa thụ vừa dương quang vừa âm u vừa hoàn mỹ. Có mặt là đủ rồi. Đúng đúng đúng, lầu trên nắm đúng rồi đó. Tôi cảm thấy tôi để ý trọng điểm sai rồi nhưng vẫn nhịn không được nhìn anh đẹp trai kia. Nhìn nhiều lần quả nhiên cảm thấy rất đẹp trai nha. Dù không trang điểm vẫn rất đẹp. Điên cuồng liếm bình, đã gia nhập món ăn liếm bình xa hoa. Ha ha ha ha ha ha ha. Mấy người đủ rồi, được rồi, không được lạc đề, chúng ta nói trọng điểm. Mau xem Weibo của Nhạn Minh kia. Nhạn Minh yêu âm nhạc yêu cuộc sống. Chỉ dựa vào một video không rõ ràng mà nói tôi tâm cơ biểu. Tôi không phục, hay gặp chuyện như vậy mà không phẫn nộ. Nếu đây là chứng cứ thì tôi chỉ có thể cười lạnh. Dù sao cái vòng lẩn quẩn trong giới giải trí chính là như vậy. Không ai biết khi nào sẽ bị người khác gài bẫy hãm hại. Tư Không Dịch nhìn bài Weibo này. Ngoại trừ cười lạnh thì không biết nên nói cái gì. Bằng chứng rõ như vậy mà Nhạn Minh vẫn không thừa nhận. Xem ra hắn định liều chết chống đỡ. Tiểu Văn đi đi, theo dõi tên khốn này 24/7 bất chấp mọi thời tiết không được gián đoạn cho tao. Tao không bạo liêu hết tất cả chuyện xấu của hắn là không được. Tư Không Dịch gầm gừ muốn liều chết với Nhạn Minh, dù cậu có bản lĩnh thế nào cũng không thể quay được chuyện 3 năm trước. Cho nên chỉ có thể làm Nhạn Minh bại lộ ở những phương diện khác. Nhưng mà như vậy thì chỉ tạo thành đà kích rất nhỏ đối với Nhạn Minh. Không thể giáng một gậy chết tươi tên tiểu nhân này. Tư Không Dịch cảm thấy không tiêu hóa nổi bữa cơm hôm nay. Cậu tức giận phình lên như con cá nóc. Yến Khôn bên cạnh thấy dáng vẻ này của cậu. Thế mà đặc biệt thảnh thơi cầm điện thoại chụp một tấm. Tư Không Dịch nghe tiếng chụp ảnh. Cả người ngơ ngác, sau đó cậu quay đầu sang cáo kỉnh giống. Anh chụp cái gì mà chụp? Tát một cái không chết tên tiểu nhân kia. Tối nay tôi ngủ không yên đây. Anh có bản lĩnh thì canh chết hắn. Tôi cho anh chụp đã luôn. Chữ này trong ro là neng. Từ giờ tôi sẽ dùng thành keng. Sau này gặp khá nhiều. Ý chỉ làm gì đó. Vừa nói xong câu đó. Tư Không Dịch liền phát hiện Yến Khôn thay đổi khí thế. Vừa rồi còn biếng nhác không thèm để ý, hắn lập tức ngồi thẳng người. Ném mắt kính qua một bên, hai mắt lợi hại nhìn Tư Không Dịch, nở nụ cười lưu manh. Được nha, nói thì giữ lời, nếu không, tôi trói cậu dìm xuống sông. Tư Không Dịch trực tiếp há to miệng, chột dạ nói, này, chuyện này, tôi chỉ nói chụp hình không nói gì khác. Còn nữa, anh đột nhiên biến thành cái dạng này, anh lại OOC. Yến Khôn hừ cười một tiếng, thì là chụp ảnh, nói xong hắn cầm di động lên, thì thầm nói gì đó với đầu dây bên kia. Sau đó Yến Tổng từ trên cao nhìn xuống Tư Không Dịch. Dùng giọng nói đại ma vương thiên lạnh vương phá nói cho cậu biết. Trong cái vòng lẩn quẩn này, cậu còn quá non, có rất nhiều thủ đoạn hủy diệt một người. Tư Không Dịch, anh đã OOC, mau dừng lại. Tôi không hề hiếu kỳ thủ đoạn hủy diệt một người là cái gì chút nào hết. Nhưng lúc này Tư Không Dịch muốn trốn cũng không thể. Chỉ có thể ngồi lướt Weibo với Yến Tổng. Chờ tin tức mới nhất. 20 phút sau, cậu thấy một bài đăng. Sau đó trợn to hai mắt. Gọi tôi Lôi Phong, vì chứng minh ai thật ai giả. Nhịn không được ngứa tay. diễn viên Trần Hy và Nhạn Minh yêu âm nhạc yêu cuộc sống. Video, ghi âm, ảnh chụp, ha ha, không cần cảm ơn, gọi tôi là Lôi Phong. Bởi vì bài đăng có liên quan đến Nhạn Minh và Trần Hy, cho nên vừa đăng lên đã được rất nhiều người xem, mà lúc mọi người tò mò bấm mở video, ghi âm, ảnh chụp, cả người đều Sparta, tổng cộng có 3 video, trong đó hết 2 cái là phim Con Heo tình cảm mãnh liệt của Nhạn Minh và một nhà sản xuất âm nhạc. Video còn lại là Trần Hy gào thét nhảy nhót tưng bừng với con mèo Ba Tư. 2 đoạn ghi âm là Trần Hy đọc thoại kịch bản, cái còn lại là Nhạn Minh kêu người mua thủy quân hát Trần Hy. Hình chụp càng khác biệt nhau, đa số là ảnh ngọc của Trần Hy và mèo Ba Tư. Còn Nhạn Minh lại là ảnh giường chiếu dâm đãng. Weibo vừa đăng, toàn bộ cư dân mạng đều ngơ ngác. Rõ ràng mấy phút đồng hồ trước bọn họ còn đang tự hỏi làm thế nào để Nhạn Minh nhận sai. Tự hỏi rốt cuộc ai mới là tâm cơ biểu. Bàn luận các loại âm mưu, số mệnh, mọi người còn tưởng sẽ 8 đến 3 ngày 3 đêm, ai ngờ chưa đến nửa giờ sau, bằng chứng chính xác đến đáng sợ đập vào mặt bọn họ như núi. Nhưng sau khi mọi người ngơ ngác xong thì đồng loạt phấn chấn tinh thần. Hiện tại ai còn rảnh mà tự hỏi chuyện cứu người gì đó. Bây giờ nên chú ý đến phim Con Heo kia kìa, ai mà ngờ Nhạn Minh trước mặt người khác tao nhã trong sáng. Sau lưng lại dâm đãng phóng túng như vậy. Còn nữa, nhà sản xuất âm nhạc cùng lăn giường với Nhạn Minh rất nổi tiếng nha. Nhưng mà có vợ rồi, còn nổi danh là cặp vợ chồng kiểu mẫu trong giới này nha. Video này đúng là trào phúng đến cực điểm. Không đến 20 phút, tất cả video, ghi âm, ảnh chụp đều được lên top. Đồng thời còn có đề tài. Bàn luận thế nào là tâm cơ biểu đáng sợ cứ nằm trên top không chịu xuống. Dưới tình hình này cho dù Nhạn Minh có mọc thêm 10 cái miệng cũng không có cách nào tẩy trắng. Huống chi trước kia fan sùng bái hắn bao nhiêu. Sau khi phim Con Heo và ghi âm truyền ra, fan hắn tan vỡ bấy nhiêu. Vì thế đêm đó, trên Weibo gần như toàn là những lời mắng chửi Nhạn Minh rác rưởi khốn nạn. Lúc này Nhạn Minh đang ngơ ngác ngồi trên giường nhìn di động. Hai tay run rẩy, vẻ mặt không thể tin nổi. Tại sao có người moi ra được những bí mật của hắn? Tại sao những tên khốn nạn kia cứ muốn cắn chết hắn không tha? Tiêu rồi, hiện tại hắn hoàn toàn tiêu đời. Nếu hắn biết đăng một bài Weibo sẽ dẫn đến kết quả thế này, hắn nhất định sẽ không làm vậy. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, hắn đã bị hủy tất cả, không tìm được ai có thể giúp hắn. Bỗng nhiên Nhạn Minh nghĩ đến điều gì đó, hai tay run rẩy bấm vài số trên điện thoại, lo lắng chờ đợi, rốt cuộc chuyển được cuộc gọi. Nhạn Minh vội vàng vàng cung kính nói, đại thiếu cứu tôi với, ngài yêu cầu gì tôi cũng đồng ý, ngài giúp tôi với. Cứ như vậy thì tiền đồ của tôi sẽ bị hủy hết. Đại thiếu bên kia hiển nhiên rất rõ ràng tình cảnh hiện tại của Nhạn Minh. Cực kỳ khinh miệt mà cười nói. Nhạn Minh, lúc trước khi tôi cho cậu cơ hội, cậu không phải là người bị quần chúng gọi đánh như bây giờ. Cho nên lúc đó cậu cho tôi thấy được giá trị của cậu. Còn hiện tại, cậu xem cậu có gì đáng giá để tôi ra tay. Trong lòng Nhạn Minh hoàn toàn lạnh lẽo. Đại thiếu, thế nhưng bây giờ cậu vẫn chưa bị đuổi ra khỏi Tinh Vũ phải không? Vậy đi, chỉ cần cậu có thể giúp tôi cho Lục Phong uống một thứ. Tôi sẽ cho cậu 10 triệu, giúp cậu ra nước ngoài. Thế nào, Nhạn Minh siết chặt điện thoại. Tôi không thể giết người. Ha, so với tôi cậu độc ác hơn nhiều. Tôi không giết người, chỉ muốn cho Lục Phong hưởng thụ một chút mà thôi. Nhạn Minh cảm thấy cả người hắn cứng ngắt. Một lúc lâu sau, hắn nghe được chính bản thân trả lời. Được, mà lúc này, trong sân nhà Trần Hy, Tư Không Dịch nhìn Yến Khôn cười với cậu y như một con sói. Đề phòng lùi ra sau vài bước, lông tóc cả người dựng đứng lên. Anh muốn làm gì đó? Yến Khôn ha ha ha cười mấy tiếng. Quay về chụp hình, Tư Không Dịch, tôi cần đại hoàng, đại hoa, tiểu bạch hộ giá mới có thể rời đi. Chấm, lấp được 1-3 hố rồi, sau này phải đổi thành. Đội trưởng rất bận, Yến Tổng rất rảnh mới đúng. Chuyện gì cũng hóng cũng biết hết trơn. Cách chương.